Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, lôi kiếm uy hiếp. Hắn vẫn như cũ là hời hợt nói đến đây câu, cũng là nhường nghe được trong lòng căng thẳng. Tịch Hạng Nam thận trọng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, Lộc công tử, chúng ta Xích Vũ kiếm phái tự nguyện đem tất cả tài phú phụng trên lên, bồi tội. Chỉ cầu ngài có thể tha quá chúng ta một mạng. Gấp cái gì? Còn có vấn đề thứ hai, vừa nói. Lộc Vũ cái kia một thanh liễu diệp kiếm đã ngược lại chỉ hướng Trác Phong. Hắn lạnh lùng nói ra. Trác Phong, ở chỗ này nói thẳng ra. Một tháng trước là ai sai sử ngươi phái thủ hạ tới ám sát ta? Cái gì? Lộc Vũ ngươi bị ám sát quá. Bàng Tinh Hoa rất là khiếp sợ. Trác Phong sớm đã bị sợ cái mông phát niệu lưu. Ở Lộc Vũ uy nghiêm xuống, nơi nào còn có nửa phần ý niệm phản kháng. Hắn không chút lưu tình đã đem chỉ sứ giả bán đi. Một tay kiên định chỉ hướng Hoàng Thiên Sâm, kêu lên, là các ngươi Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão liên lạc với ta, cho ta 1000 linh thạch tốt chỗ, để cho ta tiện tay giúp hắn diệt trừ trong môn phái người. Lộc Vũ công tử, thật không liên quan đến việc của ta. Nếu như ta biết là ghim ngươi, đánh chết ta cũng không dám thu hắn linh thạch a. Lời này vừa ra, đoàn người tức thì một mảnh xôn xao. Mọi ánh mắt nhất tề nhìn về phía Hoàng Thiên Sâm. Cái gì? Đại trưởng lão kẻ sai khiến đi đối phó chính mình môn phái đệ tử. Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử nhãn thần đều biến được thập phần phức tạp. Tuy là bọn họ một mạch kính nể đại trưởng lão, nhưng liền đại trưởng lão làm cái này sự tình mà nói, lại làm cho người không thể không khinh bỉ. Trong đó Bàng Tinh Hoa đã giận tím mặt. Đại trưởng lão, ngươi cư nhiên mua được Xích Vũ kiếm phái nhân tới giết Lộc Vũ. Liệt tổ liệt tông dưới suối vàng biết, cũng định sẽ không bỏ qua ngươi. Được rồi, có ngươi cái này nhân loại kiểm chứng là được rồi. Lộc Vũ thả Trác Phong. Hắn đã sớm biết là đại trưởng lão kẻ sai khiến ám sát hắn. Chẳng qua nhất định phải Trác Phong chính mồm chỉ ra và xác nhận, hắn mới tốt đối với đại trưởng lão động thủ. Nhìn về phía Hoàng Thiên Sâm, hắn trong ánh mắt hiện lên một cái hàn mang. Nếu muốn chấn hưng Huyền Nguyệt Tông, bước đầu tiên chính là tẩy rửa trong môn phái u ác tính. Chỉ cần Hoàng Thiên Sâm đối đãi ở trong môn phái nhất ngày, nhiễu loạn cũng sẽ không ngừng. Loại này bại hoại cũng căn bản cũng không phải là có thể cộng sự người. Giờ khắc này, Lộc Vũ thật động sát cơ. Mấy vị phe trung lập trưởng lão cũng đều cảm thấy oán giận, dồn dập chỉ trích Hoàng Thiên Sâm. Mà lúc đầu Hoàng Thiên Sâm nhất phái Tống Bách, Tống Thanh, Trương Vân ba vị trưởng lão, lúc này cũng không tiện đứng ra vì Hoàng Thiên Sâm cãi lại. Cái này chờ âm u hèn hạ sự tình, lại làm cho bọn họ như thế nào cãi lại. Lộc Vũ chậm rãi đi hướng Hoàng Thiên Sâm. Toàn bộ tràng diện bầu không khí đều biến được khẩn trương. Mà càng khiến người ta không nghĩ tới là, sau một khắc, Hoàng Thiên Sâm bỗng nhiên lôi kéo Hoàng Nhược Trần, quay đầu chạy trốn, hướng về phương xa, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Không chút do dự chạy trốn. Cái này biến hóa thật sự là quá đột nhiên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lúc đầu đều lấy vì Hoàng Thiên Sâm hội tâm tình kịch liệt lên án Trác Phong vu cáo. Ai nghĩ đến Hoàng Thiên Sâm nửa câu cũng không có nói bỏ chạy. Bọn họ nhưng không biết, Hoàng Thiên Sâm là thật bị Lộc Vũ vừa rồi tàn sát thất đại trưởng lão, trọng thương Tịch Hạng Nam trưởng môn thủ đoạn dọa sợ. Hắn tự cho là mình cũng bị Lộc Vũ giết chết. Ở Huyền Nguyệt Tông nhất định là không tiếp tục chờ được nữa, cho nên đơn giản chạy trốn. mang cùng với chính mình thân tôn tử Hoàng Nhược Trần chạy trốn. A, đại trưởng lão chạy, mọi người kinh hô, Lộc Vũ cũng đều không ngờ rằng tầng này, hắn hiện tại mặc dù là muốn đuổi theo, cũng khó mà làm được. Đại trưởng lão chính là khai mạch kỳ đại viên mãn tu vi cảnh giới. Lại là này vậy chuyên tâm chạy trốn, hắn là không có biện pháp truy trên. Lên, Hoàng Thiên Samani thực sự là nhất cái can đảm tiểu quỷ, Lục Vũ cười lạnh một tiếng. Xa xa nghe được Hoàng Thiên Sâm kêu lên, Lộc Vũ, ngươi cho lão phu chờ, lão phu sớm muộn phải tìm cao thủ đi đối phó ngươi. Hoàng Thiên Sâm thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong núi rừng. Tên tiểu nhân này, đơn giản là chúng ta Huyền Nguyệt Tông sỉ nhục. Bàng Tinh Hoa tức giận kêu lên, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cái này một cái cứt chuột đi cũng tốt. Ta vốn là mục đích, cũng là vì Huyền Nguyệt Tông thanh lý môn hộ. Bây giờ chính hắn chạy đi, ngược lại là tiết kiệm công phu của ta. Giết hắn quá bẩn tay ta, Bàng Tinh Hoa cắn răng. Nói ra, đại trưởng lão người này có thù tất báo. Chỉ sợ sẽ giựt dây có chút đại thế lực đi đối phó chúng ta. Hắn nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, Lục Vũ nhàn nhạt nói ra. Hắn không đến trả tốt, liền làm cho hắn ân hưởng tuổi già. Hắn như trở lại, tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn, hắn vẫn cái loại này liều lĩnh ngữ khí. Nhưng bây giờ nghe vào mọi người trong lỗ tai, nhưng không ai còn dám cười nhạo, mọi người đều biết. Lộc Vũ áp căn bản không hề khoác lác. Lộc Vũ một mạch đều là không gì sánh được nghiêm túc đang nói một sự thật. Trưởng môn, thiếu trưởng môn, ta chờ lấy sau tất nhiên tẩy tâm cách diện, khẩn xin đừng trách tội chúng ta. Tống Bách, Tống Thanh, Trương Vân ba người bỗng nhiên thống nhất quỵ hướng về phía Bàng Tinh Hoa cùng Lộc Vũ. Bây giờ Hoàng Thiên Sâm cái này dựa vào sơn đều chạy. Bọn họ nơi nào còn dám cùng Bàng Tinh Hoa gọi nhịp. Biết Lộc Vũ là một giết người không chớp mắt chủ, tức thì là ngoan ngoãn nhận tội, miễn cho trách phạt. Cái này lúc Lộc Vũ cũng biểu hiện hết sức đại độ. Nói ra, các ngươi trước đây theo đại trưởng lão làm mưa làm gió, biết hối cải, cũng liền không truy cứu các ngươi, chỉ nguyện các ngươi lấy sau có thể thật tốt phụ tá trưởng môn, chuyên tâm vì Huyền Nguyệt Tông hiệu lực. Lộc Vũ có cùng với chính mình suy nghĩ. Hiện nay Huyền Nguyệt Tông nội tình đơn bạc, chính là dùng nhóm người lúc, đã không có Hoàng Thiên Sâm cái tai họa này. Hắn có lòng tin điều giáo tốt ba vị trưởng lão, đa tạ thiếu trưởng môn. Vừa nghe Lộc Vũ lời này, ba vị trưởng lão tức thì thật dài thả lỏng một hơi. Tịch Hạng Nam thận trọng nói ra, Lộc công tử, hai vấn đề đều đã trả lời ngài. Người xem, Lộc Vũ đối với Bàng Tinh Hoa nói ra, trưởng môn, đoạt lại bọn họ túi càn khôn, lại đem Xích Vũ kiếm phái nhân nhốt lại đi. Được, Bàng Tinh Hoa không để ý Tịch Hạng Nam gọi. Đã một trưởng trực tiếp đem Tịch Hạng Nam đánh ngất xỉu. Uyển Nhi, đa tạ ngươi kiếm. Lục Vũ lại đem Liễu Diệp kiếm đưa trả lại cho Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi tiếp nhận Liễu Diệp kiếm, đôi mắt đẹp lại nhìn chừng chừng lấy Lục Vũ. Nàng con ngươi lóe sáng không gì sánh được. Nói ra, đại sư huynh, ngươi dùng của ta kiếm đại bại địch nhân. Này sau ta đây Liễu Diệp kiếm nên giá trị liên thành, lấy sau có cơ hội ta tự tay luyện chế một thanh thần binh cho ngươi. Lục Vũ thân thiết vỗ vỗ Lâm Uyển Nhi đầu. Đại sư huynh, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là lợi hại nhất. Lâm Uyển Nhi cảm thụ được Lục Vũ bàn tay nhiệt độ, chẳng biết tại sao khuôn mặt bỗng nhiên trở nên có chút nóng bỏng, đồng thời không chịu thua kém bay lên hai mảnh hồng vân. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, lén lén liếc Lộc Vũ liếc mắt, cái kia nhãn thần bên trong đều là mến mộ cùng ý sùng bái. Bàng Tinh Hoa ân bài xong người áp giải Xích Vũ kiếm phái tù binh chi về sau, nghĩ tới một chuyện, khuôn mặt trên lên lại lộ ra sâu đậm gánh yêu màu sắc. Hắn nói ra, Lôi kiếm thế gia đã trăm phương ngàn kế phải đối phó chúng ta Huyền Nguyệt Tông, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xích Vũ kiếm phái bại trận việc sớm muộn phải bị bọn họ dò thám biết. Đến lúc đó bọn họ phái cao thủ đi đối phó chúng ta Huyền Nguyệt Tông. Nhưng phải như thế nào cho phải? Hết chương.